Chương 803, quán thông ổ dạ. Như vậy, chiến đấu liền bắt đầu. Tạ Nghỉ hít một hơi thật sâu, ánh mắt thâm thúy bỗng nhiên liền sắc bén, hắn đem tay phải để trong lòng nơi cửa, mà trước người hắn Lũ Cả Dì Ổ cũng đem tay phải để trong lòng miệng, giao phó ta chi ổ dạ, dùng danh nghĩa của ta, quán thông ổ dạ lực lượng cơ hồ là cùng một thời gian. Tạ Nghỉ thanh âm cùng Lũ Cả Dì Ổ thanh âm tại chúng bộ não người bên trong vang lên hưu hô. Một giây sau, hai đạo màu xanh thảm chói mắt quang mang liền tại Tạ Nghỉ cùng trước người hắn Lũ Cả Dì Ổ trên thân phóng lên tận trời, quang mang dần dần ngưng tụ thành nhạt năng lượng màu xanh lam sợi tơ, tại một người một bộ kẹ mẩn trên thân đem bọn hắn kết nối. Mặc kệ là Tạ Nghỉ cũng tốt, hay là Lũ Cả Dì Ổ cũng tốt, song phương tại thời khắc này đều phát sinh biến hóa cực lớn. Uống Tạ Nghỉ cùng trước người hắn Lũ Cả Dì Ổ con mắt một mảnh thông lam, liên tục không ngừng năng lượng màu xanh lam ba động tại hai người bọn hắn thân bên trên lan ra, ở chung quanh hợp thành lam quang một mảnh. Bốn phía hoa cỏ cây cối tựa hồ cảm giác được hai người triệu hoán, bắt đầu phóng xuất ra nhàn nhạt lam sắc quang điểm, không ngừng dung nhập hai người giữa lam quang. Tốt, tốt lợi hại tiểu nhi tử, gì cả mắt không chấp nhìn đối phương, thanh thế như vậy to lớn, cái này sẽ như thế nào, uy lực đoá nhi thì là nhìn xem bên chân hoa cỏ, có chút nhíu mày. Thế mà ngay cả hoa cỏ cũng bắt đầu tràn ra tới nhạt màu lam nhạt ô dạ năng lượng, liên tục không ngừng hướng đối phương lam quang dũng mãnh lao tới. Không chỉ là sử dụng bên trong thân thể mình ổ dạ lực lượng, ngay cả trong thiên nhiên rộng lớn ổ dạ lực lượng cũng mượn ngành đối phương cái kia khí thế khổng lồ nổ tung lên, khiến cho Lạc Ninh cùng Xỉn Thị A nội tâm cảm thấy kiềm chế khí thế cường đại, lăng lệ mà mãnh liệt. Khí thế Xỉn Thị A cùng Lạc Ninh trước người hai cái bổ kẻ mẩn, tại cố khí thế này lôi kéo dưới bắt đầu xuất hiện sốc xếp ba động. Mẹ gà trạ gì giật phần đuôi hỏa diễm tại cái này cố cường đại phong áp phía dưới liệt liệt nhôn nao lấy, Lũ Cả Dì Ổ lông tóc cũng không ngừng phập phồng, bị kình phong thổi bay phất phới. Lạc Ninh cùng Xỉn Thị ạ hai người quần áo bị khí thế đè ép, đón gió phiêu khởi, xuất hiện nhẹ nhàng vô cùng phân chấn. Đoá Nhi cùng cả rẹn bên kia thì là hơi lui ra phía sau, ngưng trọng nhìn xem Tạ Nghỉ cùng Lũ Cả Dì Ổ. Tại cố lực lượng này ảnh hưởng phía dưới, trên cỏ cũng bắt đầu không ngừng bay ra mảnh vụn. Đây là cùng vừa mới Tạ Nghỉ biểu bật hiện, nhìn thấy như thế một cái tràng cảnh, cả rèn cũng lập tức mở to tròng mắt của chính mình, giật mình phát ra thanh âm. Xỉn Thị A nhìn xem động tác của đối phương, nhíu mày, đây chính là trong truyền thuyết ổ dạ lực lượng sao, nhìn thật đúng là thần kỳ. Ổ dạ chi lực, cho dù là tại liên minh cao tầng hiểu rõ bên trong, cũng là phi thường lực lượng thần bí, Xỉn Thị A cũng từ rất ít chưa thấy qua loại lực lượng này sử dụng. Về phần giống như là trước mắt cường đại như vậy cơ hồ ngưng tụ thành thực chất đáng sợ ba động, Xỉn Thị ạ vẹn vẹn tại xỉ nổi liên minh hình quán dấu bên trên thấy qua không sai, đây chính là ổ dạ chi lực, quán thông ổ dạ lực lượng bị màu lam ổ dạ lực lượng bao vây lấy. Tạ Nghỉ bắt đầu nhìn chăm chú mẹ gạ trả dị giật cùng Xỉn Thị ạ. Lũ Cả Dì Ổ, Lũ Cả Dì Ổ, ổ dạ sờ dở cảm giác được đối phương khí thế càng ngày càng mãnh liệt. Kinh nghiệm chiến đấu 10 phần Xỉn Thị ạ biết không thể như thế tiếp tục nữa, nhất định phải xuất công kích trước, đánh gãy bọn hắn thời khắc này trạng thái. Theo Xỉn Thị ạ mệnh lệnh phát ra, trước người nàng Lũ Cả Dì Ổ lập tức nhảy lên, hai tay đặt ở một bên, một cỗ cường đại ổ dạ lực lượng tại nó trong lòng bàn tay ngưng tụ, ánh mắt xanh đậm một mảnh. Tạ Nghỉ nhìn xem trên bầu trời nhảy lên Lũ Cả Dì Ổ, khoe miệng kéo ra một đạo nụ cười tự tin. Ô dạ sờ giờ sao, mặc dù ngươi cũng sẽ sử dụng ô dạ lực lượng, nhưng là, so với ta cùng Lũ Cả Dì Ổ nói, Tạ Nghỉ nhìn một chút trước người mình, ánh mắt đồng dạng xanh đậm Lũ Cả Dì Ổ, cả hai chênh lệch, thật sự là quá lớn. Tạ Nghỉ đưa tay một chỉ, Lũ Cả Dì Ổ, để hắn nhìn xem, cái gì mới thật sự là ô dạ sờ giờ. Trước người Lũ Cả Dì Ổ lập tức ngẩng đầu, dùng sâu con mắt màu xanh lam liếc một cái thiên không đối phương, đồng loại của nó. Sau đó mới chậm rãi nắm tay thả tại thân thể một bên. Đồng dạng là một cỗ ô dạ lực lượng, tại Lũ Cả Dì Ổ trong lòng bàn tay xuất hiện. Bất quá, so sánh lên Xỉn Thị ạ Lũ Cả Dì Ổ ô dạ sờ giờ, nó trong lòng bàn tay ô dạ sờ giờ lực lượng càng thêm ngưng tụ, mà lại càng vô số lam sắc quang điểm trên mặt hồ, trên lá cây, trong rừng cây liên tục không ngừng tràn vào đến, năng lượng màu xanh lam càng thêm thâm trầm. Trong rổ thấu tím thật là lợi hại, nhìn đối phương sử dụng ô dạ sờ giờ, Lạc Ninh liền biết giữa hai bên chênh lệch. Vẹn vẹn là nhìn đối phương sử dụng cố khí thế kia, liền hoàn toàn không phải phổ thông bộ kẹ mẩn có thể so sánh với ô dạ sờ giờ, là tiến hóa sau Lũ Cả Dì Ổ mới có thể học được tuyệt chiêu. nếu như chưa đi đến hóa lời nói, bình thường là sẽ không. Mặc dù nói tiến hóa liền có thể sử dụng, nhưng là uy lực cường đại hay không, hay là nhìn riêng phần mình tu hành. Uống hai cái lũ cả gì ô đồng thời hét lớn một tiếng, ngưng tụ thành lam sắc cầu hình ô dạ sờ dở trong nháy mắt đẩy ra vù vù hào quang màu xanh lam chợt lóe lên. Ô dạ sờ dở ở giữa không trung xuất hiện va chạm doanh lực lượng khổng lồ ba động ở trong đó đẩy ra. Một cú kịch liệt phong bạo trong nháy mắt dâng lên thật là lợi hại, uy thế Lạc Ninh phóng xuất ra một đạo niệm lực bình chướng, ngăn cản được gió mạnh đối bộ mặt cắt chém. Đột nhiên, hắn nghe được bên cạnh xỉn thì ạ khó có thể tin thanh âm, cái gì hô giữa không trung năng lượng va chạm sờ mổ kịch dịn tản ra, đám người phát hiện, đối phương sử dụng ổ giả sờ giờ cũng không có theo va chạm mà bạo tạc, y lì nguyên tản ra hào quang màu xanh lam. Hướng về vọt lên tại trên bầu trời lũ cả gì ổ thẳng tiến lên lũ cả gì ổ, né tránh xỉn thì ạ tâm rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, đối trên bầu trời lũ cả gì ổ chỉ huy. Nhiều năm quán quân kinh nghiệm chiến đấu nói cho nàng, giờ này khắc này không thể bất luận cái gì bối rối. Nhưng là lũ cả gì ổ cũng không phải phi hành hệ bổ kẹ mẩn, càng thêm không phải siêu năng hệ bổ kẹ mẩn. Ở giữa không trung không có lực điểm nó như thế nào có thể trong khoảng thời gian ngắn tránh đi đối phương ổ giả sờ giờ trả gì giờ, sờ lạ mẹt giờ cực nhọc thua thiệt lúc này còn Lạc Ninh cùng trả gì giật tồn tại. Lù cả gì ổ ở giữa không trung không cách nào rất tốt tránh né, nhưng là một đạo cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt đem viên này dư huy lưu lại ổ giả sờ giờ bao trùm, đưa nó đẩy đi ra thật xa về sau. Mới ầm vang phát sinh bạo tạc. Nguy hiểm thật, đa tạ. Xin thì ả buông ra bàn tay nắm chắc, đối Lạc Ninh gửi tới lời cảm ơn về sau, nghiêm túc vô cùng nhìn xem đối diện cái kia rơi xuống đất lũ cả gì ổ. Thật sự là quá mạnh, mạnh đến có thể trực tiếp đem mình quán quân cấp khác lũ cả gì ổ một chiêu đánh tan song phương đồng dạng là ô giả sơ giờ, đối diện lại là đáng sợ như vậy mà cô đọng.